Huyền Thiên Tôn Đế, chương 923, Yêu Tộc Nổi Giận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc hạ tuyệt không có nói lung tung. Chuyện này Kim Cương có thể làm chứng. Lúc này một huyền thú hình vượn cũng nói. Lang Hoàng Đại Nhân, Tạp Lỗ nói là sự thật. Tông thứ dưới trướng thuộc hạ đi cùng Đặc Lạp Tư tới một khu vực. Như vậy, căn cứ tông thứ truyền tin tức trở về. Chắc hẳn chúng đã tao ngộ đuổi giết. Trong đầu sư hổ yêu vương và ưng cựu yêu vương đều có hồn niệm của Tạp Lỗ và Kim Cương lưu lại. Với tư cách yêu vương, chúng có thể thông qua hồn niệm trong đầu truyền một ít tin tức đơn giản. Rốt cuộc áp thế lực yêu vương nào đến Lang Hoàng Điện Dương Oai? Ngân Lang Hoàng nổi giận gầm lên. Địa Long huyền thú liền nói. Đại nhân, không phải yêu vương. Đặc Lạp Tư trước khi chết truyền lại tin tức. Nói đánh chết nó là nhân loại. Nhân loại, đôi mắt Ngân Lang Hoàng bắn ra hàn quang. Trong nháy mắt trở nên bạo ngược đáng sợ. Nhân loại đáng chết, cảm giác của nó tập trung vào lỗ tai bị mất của mình. Năm đó khi nó còn là huyền thú lục giai đã từng bị một nhân loại chém tai phải. Lúc ấy không phải nó chạy trốn nhanh thì chết rồi. Bởi vậy vừa nghe tới nhân loại, nội tâm Ngân Lang Hoàng tức giận như núi lửa phun trào. Nó hiện tại rất đáng sợ. Đi, bổn hoàng muốn xem là ai lại dám dương oai trong phạm vi thế lực Lang Hoàng Điện. Giống, tiếng gào thét phẫn nộ vang lên. Ngân Lang Hoàng hóa thành tia chớp màu vàng và bay giữa không trung. Đi tới vị trí Tạp Lỗ nói. Hống hống hống. Sau lưng nó là vô số huyền thú yêu vương và yêu thú yêu vương tức giận gào lên. Mấy chục yêu vương cùng lao về phía Đặc Lạp Tư. Từng đám yêu vương hóa thành một đám yêu vân khủng bố tiến về phía trước. Nơi này là đại bản doanh Lang Hoàng Điện. Khoảng cách lãnh địa của Tạp Lỗ tới mấy chục vạn dặm. Chờ thời điểm đi tới lãnh địa Tạp Lỗ thì cả lãnh địa không có người nào. Đúng là khí tức nhân loại. Hơn nữa có không ít cường giả võ vương nhân loại. Tu vi Ngân Lang Hoàng rất khủng bố. Ánh mắt nhìn chung quanh. Hắn cảm giác được có khí tức võ vương nhân loại ở nơi này. Từ tin tức các yêu thú trong núi rừng phản hồi. Cũng tỏ vẻ cách đây không lâu có không ít võ giả nhân loại qua lại tại đây. Lang Hoàng Đại Nhân, tông thứ dưới trướng ta trở lại. Vào lúc này tông thứ yêu vương bị thương được huyền thú Kim Cương mang tới. Nhanh, nơi này xảy ra chuyện gì? Hảo Hảo nói với Lang Hoàng Đại Nhân. Kim Cương quát lớn, ưng cựu yêu vương và sư hổ yêu vương chứng kiến tất cả. Nó có thể nói rõ tình hình. Có một đám cường giả võ vương nhân loại tới đây. Nhân số rất đông. Nếu như không phải lúc ấy có hai vị đại nhân bảo vệ tiểu nhân một mạng. Chỉ sợ tiểu nhân đã sớm chết. Hai huyền thú yêu vương. Một trong đó xưng kẻ khác là Điện Hạ. Ngân Lang Hoàng nhướng mày. Trầm giọng nói ra. Yêu tộc với nhau có đẳng cấp rõ ràng. Những yêu thú cấp thấp nhìn thấy tồn tại cao cấp hơn chỉ cần xưng hô đại nhân. Mà xưng hô Điện Hạ tuyệt đối không phải yêu vương bình thường. Rất có thể là yêu tộc có được truyền thừa khủng bố. Đúng thế, nghe nói bọn họ tới từ Phù Quang Sơn Mạch. Yêu vương tóc vàng có khí tức huyết mạch cực kỳ đáng sợ. Hắn chỉ cần nhìn tiểu nhân một cái là tiểu nhân quỳ rạp xuống. Về phần kẻ được xưng là Điện Hạ đáng sợ hơn. Nó hóa thành hình người nhưng tiểu nhân không cảm nhận được một chút yêu khí nào cả. Nếu như không phải nhìn thấy nó dùng hồn niệm ngưng hình biến hóa. Tiểu yêu căn bản không thể tin đó là yêu vương đại nhân. Hơn nữa hai vị đại nhân này nói cho ta biết võ giả hoành hành tại đây tới từ tông môn Huyền Cơ Tông. Tông thứ nói rõ chi tiết nói. Huyền Cơ Tông. Tông thứ nói câu này làm Ngân Lang Hoàng không tiếp tục chú ý tới Diệp Huyền. Chuyển rời sang võ giả nhân loại. Ánh mắt của nó lạnh như băng nhìn sang bầy yêu. Trong các ngươi có ai nghe qua tông môn này hay không? Một đám yêu vương ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Chúng lắc đầu. Lang Hoàng Đại Nhân. Cái tên Huyền Cơ Tông rất lạ lẫm. Bên ngoài sơn mạch của chúng ta thuộc về Thanh Hoa Vực. Thuộc hạ đều nghe thấy thế lực lớn trong đó. Huống chi thế lực nhân tộc Thanh Hoa Vực đều biết Lang Hoàng Điện tồn tại. Rất ít tới khu vực này dương oai.